Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 34, chép 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Quân đã cấp cứu gần nửa ngày. Diệt Phi và Tử Sam thay phiên nhau chạy ra chạy vô, trên tay luôn cầm các lọ thuốc. Diệt Phi nói, khói độc 07 đã lấy ra nhưng Minh Quân có ngửi một ít nên khiến máu không tuần hoàn, làm tim ngừng đập. May là cứu kịp chứ không thì... Câu nói ấy cứ vang liên tục trong đầu Khắc Tinh. Nó đã không ăn không ngủ từ khi Minh Quân còn trong đó. Đông Đông thấy vậy, cô mang thức ăn lên rồi nói, Khắc Tinh, ít nhất cậu nên ăn một chút, không thể để Minh Quân thấy cậu tiền tụy như vậy được. Mình thật không có hứng ăn Đông Đông. Nó thở dài nói, không ăn cũng phải ăn. Chồng cậu không phải là người nên thế nào cũng ổn. Đông Đông nói, nhưng mà, không nhưng gì cả, có canh với ít cơm curry. Cậu ăn đi. Nó gật đầu rồi cầm muỗng lên ăn được một muỗng thì bỗng cơn buồn nôn bắt đầu dâng lên. Nó đứng dậy rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Này Khắc Tinh, bị gì vậy? Cùng lúc Trấn Nhật Duệ bước vào hỏi Đông Đông. Em không biết, chỉ ăn ít cơm rồi chạy vào nôn. Đông Đông buồn bực nói, không ăn được thì thôi, đằng này lại đi nôn. Thật tình, nó bước ra khỏi phòng tắm thì đúng lúc Diệt Phi đi ra. Nó thấy vậy liền đi lại hỏi, Minh Quân thế nào? Đã ổn rồi nhưng còn hôn mê thôi. Chắc qua một ngày sẽ tỉnh. Nhiệm vụ còn lại thì cứ thuê bác sĩ về lo. Diệt Phi mệt mỏi nói, vậy tốt rồi, cậu về nghỉ ngơi đi. Nó nói rồi quay sang nhìn Đông Đông. Sao nhìn mình? Không lẽ cậu muốn mình khiêng cục thịt này về? Đông Đông buồn bực nói, ôi, anh muốn ngất rồi Đông Đông ơi. Diệt Phi vừa cười vừa nói, phiền chết. Đông Đông nói rồi lôi Diệt Phi về phòng chăm sóc đặc biệt. Tử Sam thấy nó bớt lo lắng rồi liền cười đi lại vỗ vai nó rồi nói, vợ chồng là phải vậy, em về ngủ chút đi. Đúng vậy, anh sẽ nhờ Khương Tú kiếm bác sĩ tốt về theo dõi cho Minh Quân. Trấn Nhật Duệ nói, nó thấy vậy liền về nghỉ ngơi. Nhưng lần này nó lại muốn ngủ rất nhiều. Suốt ngày chỉ muốn ngủ. Kể cả sau lần đó, nó nôn nhiều hơn. Lúc sáng nay nó cũng nôn sau khi nghe mùi cá. Tử Sam thấy lạ liền lại tủ y tế lấy một thứ rồi lôi nó vào phòng tắm. Mọi người đều không hiểu gì cả. Một lúc sau thì nó đi ra. Mặt hơi đỏ nhưng có chút vui mừng. Tử Sam đi ra trên tay cua que thử thai có hai vạch. Mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O, có thai ngay lúc này sao? Nó bất giác sờ nhẹ lên bụng mình. Là con của hai người. Là bảo bối của nó và Minh Quân. Nó mỉm cười hạnh phúc. Cùng lúc tại một ngôi biệt thư, Hắc Ngạo Lâm yếu ớt nằm trên giường, miệng không ngừng ho ra máu. Lần trước ông thoát được nhờ có đường hầm bí mật, nên ông mới đến được đây. Trong lòng liền căm thù đứa cháu của mình. Một bàn tay trắng nắm nhẹ tay ông nhưng trên đó có một vài nếp nhăn, có thể biết bà không kém Hắc Ngạo Lâm nhiêu tuổi. Hắc Ngạo Lâm khó khăn nói, cũng là tại lũ nhóc đó, ông không chú ý, để bọn nhóc đó hạ thạch tín từ bao giờ không hay bây giờ phải nằm chờ chết đây. Lý Mộ Dung lạnh lùng nói nhưng bên trong chứa không ít đau lòng. Bà là vợ thứ năm của ông. Hồi đó bà yêu Hắc Ngạo Lâm nên bất chấp ông ngoại tình, chỉ cần ông bên cạnh bà là được. Bà không sống ở nhà ông vì không thích không khí hắc đạo, nhưng bốn người vợ trước của ông là do chính tay Lý Mộ Dung bà chiêu đãi. Hôm trước đang ngủ thì Hắc Ngạo Lâm gõ mạnh cửa. Bà xuống thì thấy ông yếu ớt dựa vào cửa. Gọi bác sĩ đến thì lại bảo trong người ông chứ thạch tín, không thể cứu được nữa. Lý Mộ Dung bà phải trả thù cho tôi, không để lũ nhóc đó chiếm được hắc đạo. Hắc Ngạo Lâm bực tức nói, ông đừng lo, Mộ Dung tôi sẽ trả thù cho ông. Hắc Minh Quân cùng con bé đó sẽ phải chết hết. Bà căm hận nói, tay bà nắm chặt tay Hắc Ngạo Lâm, mắt bắt đầu chảy vài giọt nước mắt. Hắc Ngạo Lâm bắt đầu khó thở. Ông cố gắng thở sau đó không ngờ phun ngụm máu rồi chết. Ngạo Lâm. Lý Mộ Dung khóc thét. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chép giới thiệu nhân vật mới. Mình viết chuyện bằng điện thoại nên nó lâu và ngắn. Mấy bạn thông cảm cho độ dài chép và đừng hối mình nha. Cách chương.